Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Quang Tông Diệu Tổ. Hoàng Đại Nương nói xong kia lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng hình như là bị người cắt lấy một miếng thịt giống nhau, đau vô pháp hô hấp. 1000 khối A, còn không tính thôi hương như những cái đó của hồi môn. Thật đúng là một sớm trở lại trước giải phóng. Nhưng này có biện pháp nào đâu. Ai làm con dâu này nhi sinh không ra tôn tử tới. Nếu nàng thân thể bình thường, liền tính là so nàng càng tốt người coi trọng nhà mình nhi tử, nàng cũng không có khả năng làm ra như vậy chuyện này. Bất quá nhớ tới kia hộ nhân gia, Hoàng Đại Nương khổ sở trong lòng lại được đến một tia ân ủi. Coi trọng nàng nhi tử người kêu Tôn Bách Linh, nguyên bản cùng nàng nhi tử cũng không quen biết. Chẳng qua mấy tháng phía trước, Tôn Bách Linh gặp gỡ cái ăn trộm, vừa lúc bị nàng đi trấn trên nhi tử thấy được, liền giúp bắt tay. Lúc ấy kia ăn trộm còn có đồng lõa, đem nàng nhi tử đánh một đốn. Tôn Bách Linh cảm thấy xin lỗi nàng nhi tử, cho nên mời kiến dân về nhà làm khách, thường xuyên qua lại, cũng liền kết giao xuống dưới. Tôn Bách Linh gia cảnh thực hảo, trong nhà nhân khẩu cũng nhiều, nhận thầu hơn 30 mẫu đất loại bông. Này bông mỗi cây gì có thể bán được 5 khối nhiều tiền, mỗi mẫu đất có thể thu 100 nhiều cân. Đi trừ biên loại, nông dược, phân hóa học, dầu diesel này đó đầu nhập, nghe nói năm trước một năm liền tịnh kiếm lời 1 vạn nhiều khối. Là bọn họ huyện cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Có tiền lúc sau, Tôn Bách Linh cha mẹ liền ở trấn trên che lại cái tân phòng. Theo lý thuyết tưởng cưới Tôn Bách Linh nhân số đều đếm không hết, nhưng ai làm Tôn Bách Linh bị nàng nhi tử cứu đâu. Kia Tôn Bách Linh lớn lên tuy rằng chẳng ra gì, nhưng mông đại, ở sinh hài tử phương diện khẳng định là không thành vấn đề. Cái thứ nhất vạn nguyên hộ a, nhà bọn họ nữ nhi nếu như bị nàng nhi tử cưới trở về, kia nhưng chính là Quang Tông Diệu Tổ. Hoàng Đại Nương hướng kia chỗ tưởng tượng, tức khắc là đầy mặt hồng quang, ức chế không được vui sướng. Này người khác nhìn nàng bộ dáng này, còn tưởng rằng nàng là bị khí điên rồi. Rốt cuộc lúc này mới vừa đồng ý cùng Thôi Hương Như phân tài sản. Lấy nàng keo kiệt trình độ tới nói, càng nhiều hẳn là chính là sinh khí mới đúng. Đúng rồi, ta xem hôm nay liền đi cục dân chính đem chuyện này làm đi. Hoàng Đại Nương lại nói, không phải không được, bất quá đến phiền toái hàng xóm láng giềng hỗ trợ dọn đồ vật. Còn có chính là này 1000 khối cần thiết làm cho mọi người mặt cấp. Sở Từ nhìn Thôi Hương Như giống nhau, thế nàng nói, tuy rằng tài không ngoài lộ, nhưng có người làm chứng kiến tổng so lúc sau Hoàng Đại Nương quỵt nợ muôn hảo. Hoàng Đại Nương vừa nghe, trong lòng lại co rút đau đớn một chút, nhưng nghĩ đến nhi tử, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Dọn, dọn đi, của hồi môn mang đi. Nhưng nếu là dám trộm nhà của chúng ta đồ vật, Hoàng Đại Nương nói một nửa, liền nhìn thấy Sở Từ kia muốn giết người giống nhau ánh mắt, tức khắc lại nuốt đi xuống, hầm hừ xoay đầu túm nhi tử hướng trong phòng đi đến. Hương Như tỷ, vì người như vậy không đáng giá. Sở Từ trấn ân Thôi Hương Như một câu, lại nói, ngươi xem thứ này là muốn dọn đi đâu. Ta không biết. Thôi Hương Như nước mắt còn không có đình, có miệng khó trả lời. Nàng cha mẹ thân đã qua đời, trước kia nàng là trong nhà nhỏ nhất, hơn nữa nữ nhi duy nhất, cho nên bị chịu sủng ái. Nhưng hiện tại mấy cái ca ca đều đã thành ra, lẫn nhau chi gian cũng có chút mâu thuẫn. nàng nếu trở về nhà mẹ đẻ tìm các ca ca, khẳng định sẽ cho bọn họ mang đến không ít phiền não. Rốt cuộc ca ca tuy thân, nhưng còn có tẩu tử đâu. Nàng nếu là thường trụ, nhưng trừ bỏ nhà mẹ đẻ, nàng thật không có khác đặt chân nơi. Tới nhà của ta đi. Sở Từ cũng chính đau đầu thời điểm, Xuyên Tử mẹ không biết từ nơi nào xông ra. Hương Như, ngươi đối nhà ta Xuyên Tử vẫn luôn rất chiếu cố. Ta cái này đương thím dù sao cũng phải tỏ vẻ có phải hay không? Nếu ngươi không chê, liền tạm thời ở tại nhà của chúng ta bên cạnh trong phòng. Kia chỗ ngồi nguyên bản là ta cha mẹ chồng trụ. Chẳng qua nhà của chúng ta lão gia tử sau khi qua đời, ta liền đem bà tiếp nhận tới cùng nhau, phương tiện chăm sóc. Kia nhà ở cũng liền không xuống dưới, bên trong cũng có giường, trụ người là không thành vấn đề. Hết chương.